Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 337, tên là Yukimura Seiichi thiếu niên. Tennis lại vẫn có thể như thế đánh. Sau đó nửa giờ, Omagari Ryuji hướng về tất cả mọi người tại chỗ biểu diễn ra sao tennis. Gọi là hắn Omagari Ryuji Tennis. Oanh, treo lưới. Game, Omagari Ryuji, Kazena Kaji, 5-3, trên ghế cao, trọng tài nhìn lướt qua thở hồng hộc Gupta, sau đó cắn răng tuyên bố, từ khi đổi hai chi vợt bóng sau khi, hầu như là lấy một địch hai, đối mặt xa cùng Gupta hai người điên cuồng tấn công, Omagari Ryuji mạnh mẽ giải thích cái gì gọi là mật không thông gió hoàn mỹ phòng ngự, bất kể là treo cao cầu. Smash shot, đánh cầu cũng hoặc là thả ngắn cầu. Omagari Ryuji lại như một đài không biết mệt mỏi tennis cơ khí. Cái kia hai cái vợt bóng ở trong tay của hắn vung vẩy uy vũ sinh uy. Mỗi một cầu đều bị hắn hữu hiệu đánh trả trở lại. Tên kia đến tột cùng là quái vật gì? Đến lúc này, Saya không có vừa bắt đầu loại kia tâm thái. Rõ ràng hắn cùng Gupta hai người đã dùng hết toàn lực. Thể lực hầu như cũng đã tiêu hao hết. Thế nhưng trái lại đối diện. Ngoại trừ vạt áo trước cùng phía sau lưng thấm ướt cái kia một khu vực nhỏ. Đối phương cái trán chỉ có mồ hôi ròng ròng. Hô hấp có vẻ cũng vẫn tính vững vàng. Hơn nữa, chúng ta tinh thần ăn mòn cũng không có tác dụng. Gupta nặng nề thở một cái khí thô. Sau đó vừa hận hận nói rằng. Xem ra, các ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi. Sân bóng đối diện, Omagari Ryuji bình tĩnh lời nói vang lên. Nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng sân bóng một góc Kazena Kaji. Kaji, ngươi cũng gần như chơi đủ rồi đi. Rõ ràng, lần này, Kazena Kaji nhiều cũng không có phản bác cái gì. Trái lại sắc mặt nghiêm túc gật gù. Chậm rãi đi tới Omagari Ryuji bên trái nửa sân. Đáng chết, sinh tay phải làm quyền. Dùng sức một chùy tay trái của chính mình. Nếu không phải vừa nãy Omagari Ryuji nhắc nhở một hồi, hắn đều suýt chút nữa quên cuộc tranh tài này đối diện Nhật Bản đội còn có một cái tốc độ cực nhanh. Kazena Kaji tồn tại, đối phương bắt đầu từ lúc nãy hầu như vẫn duy trì hài lòng thể lực. Như vậy đón lấy thi đấu kết quả càng thêm không cần phải nói. Vẫn là tính sai, chấm ngoặc kép, Sama vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn có chút không minh hai con ngươi nghiêm túc nhìn quét Omagari Ryuji thân thể. Có điều xa cùng cổ điển phổ tháp tinh thần của bọn họ lực chiêu số cũng không phải là hoàn toàn. Không có tác dụng, ở tầm mắt của hắn bên trong. Đại diện cho Omagari Ryuji thứ cái kia đồng thời lực lượng tinh thần khu vực đã bị màu đen dây nhỏ. Cho đâm xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Hắn lúc này gọi lên một cái khác đội hữu. Cũng là bởi vì hắn cũng sắp đến rồi cực hạn. Hừ, nếu như xa cùng Gupta cái kia hai tên này lại nắm lâu một chút là tốt rồi. Sinh hơi có không? Cam lòng, thắng thua sớm có nhất định. Là chúng ta vừa bắt đầu chuẩn bị so với đối phương chênh lệch một tay. Nói đến, tu luyện du gia thuật xa cùng Gupta sức chịu đựng so với phần lớn người tới nói cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà đáng tiếc chính là bọn họ đụng với Omagari Ryuji, ngoại trừ lực lượng tinh thần kém một chút, người này cũng là cực đoan khủng bố. Omagari cái tên này, dĩ nhiên suýt chút nữa chơi thoát. Một mặt khác, Tanegashima Suji trên mặt cũng là lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Vừa nãy Omagari Ryuji hô hoán Kazena Kaji, ý nghĩa tư không cần nói cũng biết. Bên cạnh, Ikuto Kimijima cười cợt. Không nói gì, ở hắn thu thập tư liệu, Omagari Ryuji có hai cái nhược điểm chí mạng. Một là, ở U17 trong trại huấn luyện quá mức lười nhác. So với U17 toàn thể tiến tới, tàn khốc bầu không khí, hắn thực sự có chút quá với Phật hệ. Hai là, bởi vì đối với thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin. Hắn người này ở trên sân bóng có lúc ngược lại sẽ có chút tự đại. Trên tinh thần buông lỏng thường thường sẽ trở thành đối thủ lợi dụng đến cái kia điểm. Những này hắn đều biết. Thế nhưng hắn cũng không có nghĩa vụ chuyên môn đi nói cho bên cạnh những người này đi nghe. Có điều cuối cùng cũng coi như Omagari Ryuji cũng không tính ngốc. Hắn cũng không phải loại kia một người liều chết đến cùng người. Vì đoàn đội thắng lợi, thường thường cũng sẽ thả xuống rất nhiều thứ. Kazena Kaji ra trận, trở thành ép vợ Ấn Độ đội tổ hai người cuối cùng một cọng cỏ. Bạch, một đạo đen hồng tàn ảnh xẹt qua, mới vừa xuống đất tennis. Căn bản là các loại không được một giây, liền lại bị một cái giường như đột nhiên xuất hiện vợt bóng cho chặn đánh trở lại. Oanh, một tiếng nổ vang, thảo tiết tung bay. Đã uể oải không thể tả Ấn Độ tổ hai người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại quay đầu thời điểm, tennis đã xoay tròn lăn xuống đến phía sau bọn họ. Game, Kazena Kaji, Omagari Ryuji, 6-3, đánh kép số 1 thi đấu kết thúc. Cuối cùng do đội đại biểu Nhật Bản Kazena Kaji, Omagari Ryuji tổ thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 2-0. Rốt cục nắm điểm tiếp theo. Yukimura trên mặt vẻ mặt hơi buông lỏng. Trận này gần như 3 tiếng đánh kép một thi đấu. Không chỉ có đối với trên sân thi đấu tuyển thủ là một cái thử thách. Đối với bọn hắn dưới sân xem so tài tuyển thủ cũng là một cái thử thách. Đặc biệt là vẫn là sắp làm đánh đơn số 3 ra trận hắn. Lần này Viễn Trinh lập tức bắt đầu cuộc kế tiếp, có thể nói là hắn chân chính về mặt ý nghĩa chính thức ra trận thi đấu. Ở Hàn Quốc thời điểm, bởi vì Uesugi Yu ra tay, trực tiếp bóp chết Hàn Quốc đội có hy vọng. Ở Thái Lan thời điểm, nhưng là sắp xếp Tezuka ra trận. Giờ khác này, rốt cục muốn đến phiên hắn. Thả lỏng, những này đều chỉ là dùng để làm nóng người đối thủ mà thôi. Chúng ta đối thủ chân chính nhưng là châu Âu cái kia một đám chí cường giả nhóm. Uesugi Yu cười, cho Yukimura đánh tức giận nói. Một bên, Tezuka cũng là hiếm thấy lộ ra một cái mỉm cười. Cặp kia đẹp đẽ con mắt bên trong rất là tín nhiệm. Phát huy ra ngươi nên có thực lực là có thể. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Yukimura mỉm cười đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng mở ra khoác ở phía sau áo khoác, cầm lấy một cái vợt bóng, đi tới bên sân liền bắt đầu làm nóng người lên. Đối thủ của ngươi là Ấn Độ đội no. Hai, đến thời điểm cẩn trọng một chút. Dựa ở băng ghế bên cạnh Tanegashima Suzy, bình chân như vậy quay về chính đang nghiêm túc làm nóng người Yukimura nhắc nhở. Yukimura đầu tiên là sững sờ. Sau đó hai con thâm thúy mắt tím bên trong nổi lên một vệt ánh sáng. Khóe miệng mỉm cười làm nổi lên. Gật gật đầu nói. Có đúng không? Ta sẽ cẩn thận. Tại sao ta cảm giác tiểu tử này càng thêm hưng phấn cơ chứ? Kiritani xả nhúc nhích một chút khóe miệng. Ngươi có thể đừng quên. Hắn hai người đồng bạn trước có thể đều là đạt được huy hoàng chiến công. Chính đang híp mắt quan. Sát đúc đột nhiên mở miệng nói. Uesugi đánh bại Hàn Quốc đội trưởng Tezuka Kunimitsu đánh bại Thái Lan đội trưởng. Hóa ra là như vậy, thực sự là thanh xuân nhiệt huyết. Ta cảm giác chính ta lại muốn dấy lên đến rồi. Đết Danji nghe được chỉ cảm thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Phảng phất hắn lại trở về lúc trước ở Shishigaku phấn đấu những kia thời gian cùng năm tháng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Kiritani quay về hắn chào phúng nở nụ cười. Lúc trước, Shishigaku trung học chính là bị bọn họ Makichi đằng ép tới gắt gao. Có điều, ngươi nói tình huống như thế cũng quả thật làm cho ta hồi tưởng lại. Lúc trước lão đại và mấy người kia cạnh tranh vào lúc ấy. Kiritani trầm thấp thở dài. Lúc trước bọn họ cái kia một lần cũng tương tự có thể được xưng là chòm sao óng ánh. Cũng không biết lão đại tình huống bây giờ thế nào rồi. Giảng đến nơi này, Kiritani cùng đúc hai người lập tức đồng thời trầm mặc xuống. Bayodewin Huou bị thương tin tức căn bản là không che giấu nổi hai người bọn họ người. Tuy nhưng đã thông qua điện thoại hiểu rõ qua một ít tình huống. Thế nhưng không có thấy tận mắt đến Bayodewin bản thân. Vẫn là sẽ làm người có chút bận tâm. Thi đấu. Ngay ở loại này có chút nặng nề bầu không khí dưới kéo vang lên. phía dưới bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu do đội đại biểu Nhật Bản Tân Xuân Quân Sự đánh với Ấn Độ. Đại biểu đội Barry Singh, đầu tiên do Barry Singh phát bóng, một hiệp chung, trọng tài cao giọng tuyên bố. Đồng thời bên sân cũng vang lên một trận mãnh liệt tiếng hoan hô. Có thể thấy, cái này Barry Singh ở Ấn Độ địa phương vẫn là hết sức được hoan nghênh một tên tennis tuyển thủ. Không nghĩ tới, ta đối thủ dĩ nhiên sẽ là ngươi như vậy một tên tiểu quỷ. Trước lưới, Singh khí thế căng phồng. Thi đấu đều còn chưa mở đánh, liền trực tiếp che ngợp bầu trời hướng về may mắn còn sống sót ép tới. Yukimura hơi nhìn lướt qua đối phương cái kia 10 điểm tráng kiện cánh tay. Âm thanh kiên định mà tự tin. Trên sân bóng, thường thường điểm số càng có sức thuyết phục. Lễ phép mà không mất đi bá khí một câu nói. Trực tiếp đem Singh đón lấy lời muốn nói. Tất cả đều chặn lại trở lại. Rất tốt, Yukimura Seiichi là đi. Ta nhớ kỹ tên của ngươi. Ngươi là ít có dám nói chuyện với ta như vậy. Singh bắt đầu cười ha ha. Chỉ bằng Yukimura vừa nãy này không chút nào luống cuống một câu nói. Hắn này đầu Ấn Độ hùng sư cũng sẽ đem cho rằng một cái đối thủ chân chính. Dù cho hắn xem ra chỉ là một cái lớp 10 tân sinh. Ta nghĩ, danh tự này, có thể ngươi sẽ nhớ kỹ rất lâu. Yukimura trong mắt tím ý thăm thẳm lóe lên. Hắn thân thể đã đi tới đường biên ngang phụ cận. Làm tốt tiếp phát chuẩn bị. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.